bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 325, bỏ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chỉ Y nghĩ rất rõ ràng Ngằng Hoa tập đoàn là một chi tích hiu cổ, dạng này cổ phiếu coi như bị đánh áp, ngã xuống một chút cũng không quan trọng, hiện tại mấu chốt là Vạn Đại Dược Nghiệp, chi này cổ phiếu nếu như xong, đối với Chu gia đả kích đem là phi thường lớn. Cho nên, Chu Chí mục tiêu rất rõ ràng, trước ổn định Vạn Đại Dược Nghiệp, sau đó lại quay đầu đối phó Tô Thị tập đoàn. Quả nhiên, Vạn Đại Dược Nghiệp cổ phiếu rốt cục bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, Diệp Thần biết Chu gia rốt cục xuất thủ. Ngay tại lúc đó, Vạn Đại Dược Nghiệp tuyên bố thông báo. Trịnh Hiểu Quân lập tức hướng Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi báo cáo Vạn Đại Dược Nghiệp động tĩnh. Diệp Thần khóe miệng vung lên, Chu gia rốt cục xuất thủ, cái này đại phì ngư tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Huyền Nghi hỏi, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, trước để bọn hắn hoàn toàn tiến bộ chúng ta lại thu lưới. Báo cáo cuối ngày về sau, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi thẳng tới Ma Đô đất đai phòng đấu giá. Một trận Ma Đô Tây ngoại ô đất đai đấu giá ở chỗ này tiến hành. Lần hội đấu giá này, tụ tập không ít Ma Đô trùm bất động sản. Chu Chí cũng là tự mình đến tham gia cuộc bán đấu giá này. Tuy nhiên thị trường chứng khoán trắng bệch nhưng là Chu gia tiến quân Ma Đô kế hoạch cũng không có thay đổi. Đối với Chu Chí tới nói, cuộc bán đấu giá này đối với Chu gia phi thường trọng yếu. Phòng đấu giá, Diệp Thần cười khanh khách nhìn lấy Chu Chí. Chu thiếu gia, nhìn ngươi mí mắt biến thành màu đen, tối hôm qua ngủ không ngon đi. Chu Chí hoàn toàn chính xác, đêm qua một đêm không ngủ, một hơi thua lỗ hơn mấy trăm ức, Chu Chí làm sao có thể ngủ lấy. Hắn lạnh lùng chừng Diệp Thần liếc một chút chuẩn bị rời đi. Bất quá Chu gia cùng Tô gia tại Ma Đô đều là đỉnh cấp thương gia, hai nhà chỗ ngồi nằm cạnh rất gần. Buổi đấu giá bắt đầu, Chu Chí coi trọng một mảnh đất bắt đầu giá bắt đầu. 1,8 tỷ, Chu Chí giơ bảng, 1,81 tỷ, Diệp Thần lập tức giơ bảng, quảng cáo, Chu Chí, cơ hồ mỗi một lần Chu Chí giơ bảng, Diệp Thần đều sẽ cố ý nhiều mở ra 10 triệu. Chu Chí nhanh muốn tức điên, mà lại Diệp Thần đem Chu Chí tâm tư nắm đặc biệt tốt. Cơ hồ đều có thể khống chế tại Chu Chí điểm tới hạn phía trên. 2,5 tỷ, Chu Chí hít sâu một hơi. Khối này giá trị, đã vượt ra khỏi nguyên bản giá trị, Chu Chí đã đánh ý kiến hay, chỉ cần Diệp Thần tăng giá, hắn lập tức lui ra. Thế mà Diệp Thần lúc này thời điểm lại không tăng giá. Cái này tòa nhà Chu Chí lấy nhiều hơn 700 triệu đại giới vỗ xuống. Mặc dù là vỗ xuống, nhưng là hắn lại một chút cao hứng không nổi. Phía sau vài miếng đất cơ hồ đều là tình huống giống nhau. Chu gia đập chỗ, Diệp Thần đều sẽ đi pha trộn, đem giá tiền quá cao. Mỗi một lần, Chu gia đập đều sẽ cao hơn nguyên bản mong muốn không ít tiền. Điều này sẽ đưa đến Chu gia mắt xích tài chính gãy mất. Sau cùng một khối hoàng kim khu vực nguyên bản Chu gia nhất định phải được, nhưng là tiền kỳ bỏ ra quá nhiều tiền tiêu uổng phí, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối này hoàng kim khu vực bị Diệp Thần cầm đi. Chu Chí sắc mặt tái xanh. Hắn sắp bị Diệp Thần giận điên lên, tiểu tử này chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật sao? Làm sao có thể đem tâm tư của ta nắm như thế chuẩn? Một buổi đấu giá xuống tới, Chu Chí sớm đã không có trước đó hăng hái, hắn gần như sắp bị Diệp Thần làm uất ức. Diệp Thần thật quá ghê tởm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia tại Ma Đô bố cục bởi vì Diệp Thần pha trộn hoàn toàn làm cho loạn. Nguyên bản cái kia vỗ xuống không có vỗ xuống, lại vỗ xuống hai khối vùng ngoại thành cánh đồng. Lần này đấu giá Chu Chí lần nữa tại Diệp Thần trước mặt thảm bại. Hiện tại Chu Chí duy nhất tâm tư thì là có thể để Vạn Đại Dược Nghiệp lật bàn. Chu Chí điều động gần 2 tỷ tiền tài toàn bộ quăng vào Vạn Đại Dược Nghiệp. Hiện tại Chu Chí tại Vạn Đại Dược Nghiệp đầu tư đã đạt đến 3,8 tỷ. Đây cũng là miễn cưỡng ổn định Vạn Đại Dược Nghiệp giá cổ phiếu. Bất quá đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, giá cổ phiếu cũng không có tăng, mà chính là một mực duy trì tại 12, 12 cái giá tiền này. Nhìn đến giá cổ phiếu ổn định, Chu Chí cũng là thở phào một cái. Vùng tay lên, lại đem còn lại 1 tỷ cũng đầu đi vào. Rất nhanh giá cổ phiếu lên tới 12.98, Chu thiếu gia, giá cổ phiếu thăng đi lên, trợ lý hưng phấn nói. Chu Chí thở phào một cái. Rốt cục ổn định, chỉ cần hắn hiện tại đem giá tiền kéo trở về, tất nhiên sẽ hấp dẫn một số đầu tư công ty cùng bàn. Hắn thì có một lần nữa lật bàn cơ hội. Lần này giá cổ phiếu bị đánh áp, Chu Chí một mực cảm giác có một cái thần bí hắc thủ đang thao túng trình kiện sự tình. Đặc biệt là cái kia phần thần bí báo cáo điều tra, rõ ràng là có người khống chế. Phần báo cáo này theo đạo lý không có khả năng chảy ra đi, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ chảy đi ra. Hiện tại giá cổ phiếu tăng trở lại, cái kia hắc thủ có thể hay không xuất thủ lần nữa. nhất làm cho Chu Chí trong lòng có chút bất an là mấy cái đại đầu tư công ty. Theo lý mà nói, vạn đại dược nghiệp mấy cái này đầu tư công ty đều có tiền tài ở bên trong. Giá cổ phiếu ngã xuống, mọi người cần phải cùng một chỗ thương lượng đối sách, thế nhưng là bọn họ lại tập thể lựa chọn mất liên lạc. Không có một nhà phản ứng đến hắn, thậm chí Chu Chí chủ động cho người ta gọi điện thoại, đối phương căn bản cũng không tiếp. Đột nhiên, Chu Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, một loại hắn lo lắng nhất tình huống xuất hiện trong đầu. Bọn họ sẽ không đem ta xem như bỏ con đi. Đúng lúc này, trợ lý hoảng hoảng trương trương chạy vào. Chu thiếu gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nghe được trợ lý, Chu Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, kém chút không có từ trên ghế cắm xuống đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Chí sắc mặt khó coi hỏi. Trợ lý sắc mặt khó coi nói. Morgan, danh tiếng, hoa thương mấy cái đại đầu tư công ty liên hợp tuyên bố thông báo. Bọn họ, Chu Chí sắc mặt trắng bệch. Bọn họ thế nào, quảng cáo, lúc này, Chu Chí đã có một loại dự cảm, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Bọn họ thực đoàn tuyên bố thông báo thừa nhận lúc trước vạn đại dược nghiệp làm giả hành động, mà lại bọn họ nói cái này là từ tại công tác của bọn hắn sai lầm để cho chúng ta chui chỗ trống. Trợ lý thành thành thật thật đem tình huống báo cáo nhanh cho Chu Chí. Chu Chí trong tay rượu vang đỏ răng rắc rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Quả nhiên, hắn thành cái này mấy cái đại đầu tư thương bỏ con kiếm tiền thời điểm, đám gia hỏa này so với ai khác đều tích cực, thế nhưng là làm giá cổ phiếu sụt giảm, những thứ này nhà đầu tư sáng hẳn ra răng nanh, bọn họ đây là tại đổ dầu vào lửa a, trước mặt báo cáo điều tra, đã dẫn đến cổ phiếu ngã xuống 80, đi qua hắn tiền tài hộ bàn đã ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là đám này ngày xưa đồng đội tại loại này thời khắc mấu chốt vậy mà thọc hắn một đao. Đây không thể nghi ngờ là áp đảo vạn đại dược nghiệp sau cùng một cọng cỏ. Thông cáo này sau khi đi ra, vạn đại dược nghiệp cổ phiếu dưới đường đi ngã, sau cùng vậy mà ngã xuống 1.2 nguyên, nhìn lấy cái kia một đầu như là tô lượn đồng dạng thẳng tắp, Chu Chí cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một ngụm máu phun ra mới ngã xuống đất. Không thể không nói, cái này mấy cái đại phố ôn nhà đầu tư quá quỷ. Lần này, bọn họ cũng bồi không ít tiền, thế nhưng là rất hiển nhiên, vạn đại dược nghiệp muốn một lần nữa lật bàn căn vốn không có cơ hội. Theo Chu gia cùng chết khiêng, mạo hiểm quá lớn, giá cổ phiếu có thể hay không kéo lên đi là ẩn số. Cho nên bọn họ hậu kỳ lựa chọn bán khống vạn đại dược nghiệp. Mà lại bọn họ thiếu đạo đức nhất chính là một mực chờ lấy Chu Chí đi đến ném tiền, tiền ném không sai biệt lắm, bọn họ mới tuyên bố thông báo. Làm như vậy, bọn họ cũng có thể theo vạn đại dược nghiệp trên thân hung hăng kiếm lời một khoản, duy nhất đáng thương cũng là Chu Chí. Hắn hoàn toàn đã thành bị người đặt tải trên thớt tùy ý làm thịt thịt cá. Cái này một đợt ngã xuống trực tiếp là 90, cũng đem vạn đại dược nghiệp giá cổ phiếu đánh tới vạn kiếp bất phục trình độ. 1.2 nguyên, trên cơ bản để cái này cái cổ phiếu đã đạt đến nát cỗ tiêu chuẩn. Chu gia tiền tài lập tức rút lại hơn 20 tỷ. Mà số tiền này tất cả đều chảy vào kẻ buôn nước bọt trong tay. Trong đó Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi thì là lớn nhất bên thắng. Cách chương.